Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, Tổ Lang chiến Thái Sử. Khóe mắt đao quang lóe lên, Thái Sử từ nhất thời tỉnh ngộ, không dám thất lễ, vội vàng chống đỡ, Tổ Lang đoạt được tiên cơ, đắc thế không tha người, trường đao như cuồng phong bạo vũ, liên tục chém thẳng. Khí thế như hổ, Thái Sử từ lần trước cùng Quách Võ quyết đấu, một đao kích đoạn người thương tổn, vừa mới hắn yểm hộ vạn bình lui lại, cũng tận mắt thấy Tổ Lang cậy vào binh khí chi lợi. Một hơi liền giết mấy người, giết đến vạn bình không có sức hoàn thủ, biết đối phương quân giới lợi hại, không dám chính diện chống đỡ, hắn song kích tung bay như ổ quay. Mặt bên phát cản, vừa đập vừa cào, tận lực không cho Tổ Lang chính diện bổ chúng, kiên nhẫn chờ đợi phản kích cơ hội. Tổ Lang từng bước ép sát, xem ra chiếm thượng phong, nhưng hắn xem xét Thái Sử từ chiêu pháp liền biết gặp phải cao thủ. Muốn bằng binh khí chi sắc bén tay là rất không có khả năng. Thừa dịp khí lực chưa kiệt, chủ động dừng lại, nhếch miệng cười nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự, lần trước bại bởi Quách Võ có chút oan a. Thái Sử từ nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, công bình quyết đấu, khí không bằng người, không có gì oan, nói xong múa kích mà lên, bắt đầu đoạt công. Tổ Lang đã sớm chuẩn bị, cầm thuẫn chống đỡ, trường đao lại ẩn tại sau lưng, Thái Sử từ dùng tay trái kích treo lại hắn thuẫn bài. Đang chuẩn bị dùng tay phải kích đâm tới, xem xét Tổ Lang tư thế, biết không tốt, lập tức rút về tay trái kích, tay phải kích hư đâm một kích, quả không phải vậy, tay phải hắn kích vừa đâm ra đi, Tổ Lang thì một đao chặt tới, may mà Thái Sử Từ đã sớm chuẩn bị, kịp thời rút lui kích, lúc này mới không có bị một đao chặt thành hai đoạn. Tổ Lang phản kích thành công. Thừa cơ tấn công mạnh, một hơi liền chặt vài đao, lại đem Thái Sử từ bước lùi lại mấy bước. Song phương tướng sĩ xem xét, đều hiểu Thái Sử từ tại binh khí phía trên không có ưu thế, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cuộc tỉ thí này thực cũng không công bằng. Bọn sơn tặc đánh trống reo hò lên, bọn họ vừa mới cùng Tổ Lang bộ hạ lúc giao thủ đã chú ý tới điểm này. Tổ Lang thân vệ doanh cầm binh khí vô cùng sắc bén. Sát pháp đơn giản thô bạo, bất chấp tất cả, tới cũng là một trận chém lung tung. Đằng mộc chế thành thuẫn bài căn bản ngăn không được. Hai đao một chặt thì nát, cho dù là hoàn thủ đao cũng ngăn không được đối phương cường công. Ăn không ít đau khổ, giờ phút này bị Tổ Lang lợi dùng binh khí chi lợi khi dễ Thái Sử Từ. Nhịn không được mắng to lên, Tổ Lang xem thường, bình thản ung dung, một bên nói giỡn, một bên cùng Thái Sử Từ lượn vòng, bắt lấy cơ hội liền đi tới tấn công mạnh mấy chiêu. Vững vàng nắm giữ lấy quyền chủ động, Thái Sử Từ âm thầm kêu khổ, hắn hiểu được Tổ Lang ý tứ, Tổ Lang ngược lại không phải là một lòng muốn giết hắn. Mà chính là mượn cơ hội này triển lãm trong tay hắn binh khí sắc bén, đả kích bọn sơn tặc sĩ khí. Bọn sơn tặc khổ chiến nửa ngày, không thể tiến lên nửa bước, đã sĩ khí sa sút. Nếu như phát hiện đối thủ binh khí sắc bén, hội càng thêm tuyệt vọng. Tại trước đó trong chiến đấu, tuy nhiên đã có người lĩnh giáo điểm này, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết. Bây giờ lại là mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng, ảnh hưởng tự nhiên có khác biệt lớn, nếu như không thay đổi cục diện, cứ như vậy đánh xuống, hắn bất bại cũng bại. Thái Sử Từ xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bên cạnh rừng trúc, đột nhiên có chủ ý, túc hạ thật sâu tâm kế, giống nhau, Tổ Lang cười hắc hắc nói, trường đao trong tay đùa nghịch cái đao hoa. Nhẹ nhàng thoải mái, có thể hay không cho ta thay cái binh khí? Tổ Lang cười ha ha, đương nhiên có thể, ta cũng muốn cùng ngươi công bình nhất chiến. luôn luôn khi dễ ngươi cũng không có ý nghĩa, liền sợ ngươi không bỏ ra nổi dạng này bảo đao, không bằng ngươi đầu hàng, ta mời Tôn tướng quân đưa ngươi một miệng. Thái sử Từ cũng không lên tiếng, đi đến một bên, đem xong kích giao cho Trương Trọng, rút ra bên hông trường đao, chặt mấy cái thô to thúy trúc, chém tới đỉnh đầu nhánh sao, lưu lại khoảng 2 trượng dài ngắn, kéo lấy một cái trở lại trước trận, hai tay nắm cầm, đối với Tổ Lang, hơi hơi dùng lực run run, cây gậy trúc liên tiếp cành lá lay động, tại giữa hai người bố hạ một đạo nhàn nhạt bóng xanh. Tổ Lang sắc mặt có chút khó coi, ngăn cách trúc ảnh, hắn đánh giá Thái sử Từ, cười khổ nói, túc hạ thật sâu tâm kế, giống nhau giống nhau. Thái sử Từ nguyên thoại hoàn trà, múa lên trúc mâu, tiến lên đoạt công, Tổ Lang âm thầm kêu khổ, lại không thể lui, đành phải dùng thuẫn bài bảo vệ mặt, tránh trái tránh phải, muốn từ mặt bên đoạt công. Chính diện cành trúc rậm rạp, coi như chiến đao sắc bén, liền đầy đủ chém đứt cành lá, nhưng còn sót lại cành trúc, cây gậy trúc y nguyên có lực sát thương, nếu như đâm trúng mặt, thậm chí làm cho hắn mặt mày hốc hác, theo mặt bên phát động công kích mới có thể tránh miễn dạng này thương tổn. Thái sử Từ sớm thì nghĩ tới chỗ này, hắn cẩn thận vẫn duy trì tiết tấu, đâm một cái tức thu, không cho Tổ Lang có đột phá cơ hội, kiên nhẫn đem Tổ Lang chạy tới chật trội chỗ. Tổ Lang cũng phát hiện điểm này, mấy lần đoạt công đều không thể đắc thủ, ngược lại bị cành trúc phá phá mấy cái chỗ, suýt nữa đâm trúng ánh mắt, nhất thời chật vật không chịu nổi. Gặp Tổ Lang không còn thong dong, Thái sử Từ phản chiếm thượng phong, bọn sơn tặc hoan hô lên. Có người bắt đầu hô Thái sử Từ tên, vì hắn động viên, Trần Bại cũng buông lỏng một hơi, nhưng tâm tình lại không thế nào tốt. Thái sử Từ võ công giỏi, lại thông minh, mấy ngày công phu liền thành vô số người ủng hộ anh hùng. Được nhiều người ủng hộ thời gian không biết xa, cái này Đồng Quan Sơn không còn là bọn họ Đồng Quan Sơn. Lập tức liền muốn trở thành Thái sử Từ Đồng Quan Sơn. Tổ Lang cùng Thái sử Từ dây dưa một lát, tuy nhiên chém đứt không ít cành trúc, liên trúc xào tre đều bị chém đứt một đoạn, nhưng hắn biết rõ, đây không phải kế hoạch lâu dài, Thái sử Từ còn dự sẵn tận mấy cái đây, cái này khắp núi khắp nơi đều là cây trúc, đao lại lợi cũng chặt không hết. Ngừng đi, Tổ Lang cười ha ha nói, ván này tính ngươi thắng. Thái sử Từ cười lạnh một tiếng, túc hạ nếu như không phục, có thể tiếp tục, ta cũng chặt cây trúc, cùng ngươi cùng một chỗ giống tiểu nhi giống như lẫn nhau đánh. Ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây. Tổ Lang bỏ đao vào vỏ, vẫy tay, một cái thân vệ chạy tới, đưa lên một miệng phổ thông hoàn đao. Tổ Lang tiếp trong tay, gõ gõ thuẫn bài, được. Ta không khi dễ ngươi, thanh đao này là phổ thông binh khí, người ta mỗi người dựa vào bản lĩnh thật sự, phân cái cao thấp. Thái sử Từ vui vẻ tòng mệnh, ném cây trúc, một lần nữa lấy ra song kích, chính thức cùng Tổ Lang thông báo tính danh, đánh nhau, lần này hai người vũ khí tương đương, ai cũng không thủ xào, Tổ Lang thỉnh thoảng cố thủ, thỉnh thoảng tấn công mạnh. Thái sử Từ múa song kích, cả công lẫn thủ, giết đến khó hòa giải. Tương xứng, Tổ Lang thường tại vùng núi, thân hình mạnh mẽ, cho dù là tại trên sườn núi cũng nhảy vọt như bay. Thái sử Từ không có hắn đẹp đẽ như vậy, nhưng hắn như một gốc thanh tùng, vững vàng đặt chân, song kích 8 mặt đến phong, mặc kệ Tổ Lang theo phương hướng nào phát động công kích. Hắn đều có thể kịp thời tiêu trừ. Song phương tướng sĩ nhìn đến cao hứng bừng bừng, thỉnh thoảng lớn tiếng gọi tốt, nhất thời lại quên chiến đấu, chỉ coi là đang nhìn một trận cao thủ luận võ. Hai người khổ đấu mấy chục hiệp, không phân thắng thua, đều có chút bệnh xuyễn, không hẹn mà cùng tấn công mạnh hai chiêu. Rút khỏi đi, Tổ Lang hít sâu một hơi, lại từ từ phun ra, cũng cầm trường đao, chắp tay nói, chỉ coi Túc Hạ xạ nghệ xuất chúng, không nghĩ tới binh khí ngắn cũng mạnh như vậy. Bội phục bội phục. Thái sử Từ cũng thu hồi song kích, đáp lễ, Túc Hạ đao pháp tinh xảo, Từ cũng rất là khâm phục. Giang Đông nhiều dũng sĩ, tên không hư thực, hắc hắc, ta cũng liền binh khí ngắn bộ chiến có thể cùng ngươi đọ sức một trận. Xạ nghệ kém ngươi quá nhiều, kỵ chiến càng không bằng ngươi. Bất quá tôn tướng quân dưới trướng dũng sĩ như mây, ngươi cho dù có ba đầu sáu tay cũng vô pháp thủ thắng. Không bằng cải tà quy chính, tôn tướng quân nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối đãi ngươi như tâm phúc. Cùng những sơn tặc này lăn lộn có ý gì? Bọn họ còn có thể so ta Tổ Lang mạnh sao? Ta đều không phải là tôn tướng quân đối thủ, bọn họ càng không được. Thái sử Từ trần chờ một chút, đa tạ đại soái có ý tốt. Bất quá tại hạ nhận ủy thác của người, không dám có phụ, chỉ có thể ra sức cùng tôn tướng quân lượn vòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?